Chương 202, thay cái góc độ, không mặc tốt hơn. Đinh, vũ trụ bá chủ đã bị cấm nôn 10 phút. Đinh, một búng tay nửa vũ trụ đã bị cấm nôn 10 phút. Nghĩ nghĩ, Bạch Dạ không do dự trực tiếp cho hai cái này đại lão, một người một cái cấm nôn. Dô xì mù giả hê tô, xem ra vẫn là hội trưởng lớn nhất cấm nôn quyền hạn cảnh cáo để vi lũ kẻ tinh công chúa, cấm nôn quyền hạn cảnh cáo thần thánh cai xa, quyền hạn vô địch nói như vậy. Công hội người mạnh nhất là hội trưởng không thể nghi ngờ. Nguyên lai, muội muội của ta QNZ có mục đích này sao? Lạnh băng, thu lại ngươi ý nghĩ, có được một cái thích nam nhân mỹ diệu căn bản không phải như ngươi loại này vạn năm lao xử nữ có thể hiểu được. Thần thánh Cai Sa, siêu thần vũ trụ thế giới, Cai Sa tại bên cạnh thiên sứ hộ vệ sắc mặt khẽ nhúc nhích bên trong, cái này đã là nàng lần thứ 7 không cẩn thận nắm nát thiên sứ chi tại chỗ ngồi. Lão nương là thế nào? Lão nương là chỗ kiêu ngạo người tên ngu ngốc này trong đầu đều là sắc tình muội muội Cai Sa tức giận mất lý trí biểu lộ bao ít một miệng pháo tiểu thiện thiện. Bất quá, trong công hội, quả nhiên vẫn là hội trưởng, có được quyền hạn có thể muốn làm gì thì làm. Nam phiên đội đội trưởng, hội trưởng, có được quyền hạn có thể muốn làm gì thì làm en du ổ gạo. Hội trưởng, có được quyền hạn có thể muốn làm gì thì làm bạch dạ, các người đám người này chưa đủ. Xem đến phần sau đi theo góp đủ số trong đám người ngay cả Esgen cùng mò mỏng gạ đều chạy vào, Bạch Dạ lý chi đằng sau phối một cái hình ảnh. Bạch Dạ, cấm luôn 29 ngày 23 giờ 59 phút 59 giây cảnh cáo vì phương Bắc thần vinh quang, không tốt ý tứ, bản ông quả quyết đầu hàng địch gạ sơ, một, thân là hội trưởng người, tự nhiên hẳn là tâm hướng hội trưởng cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, một lao sói xám, bản đại vương không giải thích, từ tiến đến một khắc kia trở đi. Bản đại vương liền biết hội trưởng mới là cường đại nhất chân. Đệ giản style vô bằng, liếm chó, chú định. A, đệ giản style vô bằng kỳ bị cấm luôn 10 phút. Nam phiên đội đội trưởng, Enzu Ogao, đệ giản style vô bằng, hiện tại vị vu ngục thần giả thế giới đệ giản style vô bằng khỏe miệng không nhịn được muốn cho mình một bàn tay. Hắn phát hiện làm một ngôi đầu lên người hậu quả về sau. Đệ giản style vô bằng sờ lên cái cầm thêm chút suy tư. Đột nhiên minh bạch mình phải làm rất đúng con đường là cái gì? Zeus vốn định chen một câu, nhưng nhìn thấy kết quả này, lập lòe dứt khoát lựa chọn từ bỏ. Hắn cũng không phải không có tiết tháo người, tựa như là xương vực cuối cùng hút mồ hôi loại chuyện này làm sao có thể phát sinh hắn trên thân mà lúc này, Bạch Dạ nơi này vui sướng cấm luôn một đợt, thuận tiện Bạch Dạ nhìn thoáng qua công hội giả lập phê trợ, Bạch Dạ quả nhiên phát hiện bổ rổ cùng thả nổ đã bắt đầu chiến đấu. Đã miệng pháo tương đương thất bại, bồ rồ cùng thả nổ hai cái này hàng rất có ăn ý mở ra trực tiếp có thể động thủ liền bất động miệng lưu lương mỹ đức. Tiếp lấy Bạch Dạ nhìn thoáng qua hai người hoa mắt chiến đấu, Bạch Dạ yên lặng lựa chọn cùng công hội nói một câu tạm thời lựa chọn lặn. Bởi vì giải quyết tạm thời giải quyết mỹ xả cả em gái sự tình, vì vậy Bạch Dạ cũng cần nên đón một đợt cá ướp muối bưng lòng. Tỷ như, thường ngày phát uy trở về. Tại ta rời đi trong lúc đó không có người nào tìm ta A Bạch Dạ thế giới nơi này, hắn hỏi một chút ẻ gì nạ cùng lạnh băng, mục đích là Bạch Dạ tại rời đi khoảng thời gian này hiểu rõ. Yên tâm, từ khi ngươi ném cho bọn hắn một chiếc rất tân tiến vũ trụ chiến hạm nghiên cứu về sau, mặc dù những người kia nghiên cứu vũ khí không đủ để miểu sát cấp 5 xâm lấn ma vật, nhưng bản nữ vương cảm giác ứng phó hoặc là đánh giết vẫn là hoàn toàn có khả năng. Cho nên chúc mừng ngươi đầu này cá ướp muối an nhàn sinh hoạt không phải, thường ổn thỏa. Lạnh băng đôi mắt nhìn chăm chú lên Bạch Dạ đầu này cá ướp muối, bất đắc dĩ buông tay. Đúng là dạng này, ẹ gì nả ngón tay đặt ở môi mỏng trước nghĩ nghĩ, trong mắt màu tím ba động một chút, sau đó đồng ý gật đầu. Bởi vì nàng hiện tại ở chỗ này cái thế giới thời gian, cho nên nả kỳ gì ẹ gì nả rõ ràng đối Bạch Dạ chỗ thế giới có nhất định hỉ hệ ưu do, thì như xâm lấn ma vật. Còn có thập giai cường giả nàng hiện tại căn bản là hoàn toàn giải hoàn tất. Đương nhiên hội trưởng bản chất quả nhiên là cá ướp muối điểm ấy, nàng đã rất lại có thể xác nhận. Bất quá coi như thế, nếu như trước đó lựa chọn còn có, nàng QNZ vẫn như cũ là dứt khoát lựa chọn cuộc sống bây giờ sẽ không chần chờ vậy là tốt rồi, xem ra gần nhất không cần hoạt động thân thể. Bạch Dạ nghe vậy dối cái lưng mệt mỏi, hoàn mỹ phát huy một chút cá ướp muối vốn có tư thái. Mặc dù là dạng này, nhưng ta nghĩ ngươi trong lòng hẳn là thật cao hứng đi. Ngạn khỏe miệng mang theo một cái đường cong cười cười, hôm nay người mặc khiến mắt người trước sáng lên quần áo thoải mái ý cất bước tới vừa cười vừa nói. Kia là đương nhiên, biết rõ tâm ta người, các ngươi chẳng lẽ còn có thế không rõ ràng sao? Đối âm nói thẳng, Bạch Dạ không có để ý đem mu bàn tay về sau, cười khẽ một chút về sau đứng dậy ở trên ghế salon tiếp tục cá ướp muối. Dù sao trạch tại trong nhà cực kỳ tốt, có ba cái hoàn mỹ chi kỷ mỹ nữ, vẫn là phi thường ở Trung Hòa thuận lý giải, cộng thêm bình thường nhàm chán lại có thể cùng công hội tâm sự. Bạch Dạ biểu thị bên ngoài tuyệt đối không có trạch tại trong nhà chơi vui, kém nhất còn có thể đi cái khác thế giới độ nghỉ phép cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên nói tóm lại, thân là cá ướp muối cùng bảo kết hợp lại quả nhiên là siêu cấp có ý tứ phía sau, thời gian bắt đầu quá độ. Tạm thời kết thúc mỉ xạ cả em gái cứu vớt đại tác chiến về sau. Cái này mấy ngày thời gian bên trong, công hội phát sinh một chút không lớn không nhỏ sự tình. Thì như trừ mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ cùng những người khác thân quen không sai biệt lắm, cùng đang cố gắng vì mỉ xạ cả em gái tìm dàn xếp biện pháp lúc, thả nổ cùng bổ rổ hai cái này hàng đã lợi dụng công hội giả lập sân thi đấu đánh trọn vẹn mấy ngày. Không thể không nói, điều này cũng làm cho công hội những người khác rõ ràng kiến thức đến Titan nhất tộc cùng bổ rổ thể chất đến tột cùng cường hãn đến mức nào, mà nhắc lên hai cái này cự cung cấp như thế nghiêm túc chiến đấu động lực nơi phát ra, chính là bà tờ ngộ nở tư xoắn suýt tại hai người đến cùng ai so với ai khác lực lượng quá ra một cái cấp vũ trụ đừng không thể không nói, dứt bỏ hai cá nhân thân phận, đơn vòng chiến đấu kia phần nghị lực, hai người thật sự là nhân tài. Yêu quái đại hiền giả, thế mà còn tại chiến đấu sao bất quá cảm giác gần nhất tốt hơn nhiều đâu. Nghe, yêu quái đại hiền giả đã thượng truyền hình ảnh. Biến mất mấy ngày giả củ mỏ dù cả gì đột nhiên thượng tuyến, sau đó phối một cái đồ thượng truyền đến công hội. Chỉ thấy hình ảnh tăng thêm hoàn tất thượng mặt là giả củ mỏ dù cả gì khỏe miệng mang theo câu lên tiếu dung, cùng ma cờ âm ở thế giới ma thần ngồi cùng một chỗ uống trà hình ảnh. Nam phiên đội đội trưởng, ôn mì tất, lao soi sám. Hẹn dù ổ gạo, nhìn thấy giả củ mỏ dù cả gì hình ảnh, trong công hội người lần này là chân chính rõ ràng đối vị này ngày thường hiển sơn bất lộ thủy đại lao thực lực có một cái rõ ràng nhận biết, biểu thị phục. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại giả củ mỏ dù cả gì cái này mấy ngày đến tột cùng dùng biện pháp gì thế mà tựa hồ cùng ma thần thân quen đinh, công hội thành viên giả củ mỏ dù cả gì hướng ngươi phát tới một chương nói chuyện riêng hình ảnh. Bạch Dạ hiện tại QNZ đang suy đoán dù cả gì mụ đến cùng làm cái gì cùng ma thần thân quen lúc, một cái nói chuyện riêng cửa sổ đột nhiên bắn ra ngoài. Sau đó, Bạch Dạ điểm đi vào, phát hiện đây là dạ cụ mỏ dù cả gì người mặc tử sắc đô tám, lấy chân làm điểm xuất phát, chân khống góc độ quay chụp, gánh vác ô mặt trời tựa hồ không biết là ở đâu một cái địa phương du ngoạn hình ảnh. Về phần trên hình ảnh vì cái gì vĩ đại bãi cắt chỉ có dạ cụ mỏ dù cả gì một cái vấn đề này. Ta nghĩ xoắn suýt điểm này người đã không biết mộ phần có cao vài thước, dù sao thân là đại yêu quái, ngươi có thấy ra nở dê đạo lý thời điểm sao yêu quái đại hiền giả, vô lương hội. Trường đại nhân thế nào ta đẹp không đây chính là hội trưởng chuyên môn mới có thể nhìn thấy hình ảnh á giả cụ mò dù cả gì ánh mắt ám chỉ bạch dạ, nếu như thay cái góc độ, không mặc càng tốt hơn. Yêu quái đại hiền giả, bạch dạ không cần nghĩ, hắn liền cảm giác đến một cố dự cảm bất tường.